Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 10, đâu mới là con người thật của cô? Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên từ đám ruồi nhặng có ba đứa trang điểm loè loẹt quần áo thiếu vải trầm trọng bước về phía bàn bọn nó. Ba đứa này không thèm hỏi ý mà trực tiếp ngồi bên cạnh bọn hắn. Mùi son phấn nồng nặc làm nó buồn nôn, không khỏi nhíu mày, lập tức lấy tay che mũi. Nhìn khuôn mặt của hắn và anh cũng không khác nó là mấy, không thương hoa tiếc ngọc thẳng tay đẩy hai con nhỏ đó ra làm bọn chúng té đau đến bật khóc. Cậu thì lại khác, có vẻ đã quá quen với những loại con gái như thế này nên mặt không vẻ gì gọi là khó chịu. Thấy thế con nhỏ đó liền đắc ý mơn trớn lên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu, mắt đẹp ánh lên tia chán ghét cùng khinh thường. Từ khi biết nó là mục tiêu mới cậu đã hoàn toàn nhập tâm vào nó nên lập tức bắt lấy cánh tay trắng nõn của con nhỏ kia thẳng tay ném đi. Con nhỏ đó ủy khuất rưng rưng nước mắt nhìn bọn hắn rồi dậm chân bỏ đi. Những đứa con gái khác có ý với bọn hắn bị hù dọa đến xanh mặt. Nó không nói gì chỉ nhàn nhã uống rượu, lắc lắc ly rượu đỏ rực trong tay, nhìn thứ nước màu đỏ sóng sánh đẹp mắt nó yêu nhã nâng khóe môi, nhấp nhẹ ít rượu làn môi đỏ mọng ướt át vô cùng dụ hoặc. Anh và cậu không rời mắt khỏi nó, thật muốn một phát cắn lấy đôi môi mê người đó, ngay cả tảng băng ngàn năm như hắn cũng bị nó làm cho ngây người, nhưng sau đó nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, khuôn mặt tuấn mỹ phiếm hồng. Nó không để ý đến thái độ của bọn hắn, uống cạn ly rượu, đột nhiên bật dậy, bước đến sân khấu. Mọi người nghi hoặc hào hứng nhìn nó, không biết nó định làm gì. Nó nháy mắt với anh chàng DJ ý muốn anh ta bật nhạc. Nghe tiếng nhạc vang lên nó bắt đầu múa cùng nhạc, nó vũ vô cùng đẹp mắt, đám bên dưới hò reo lên, lắc lư cùng tiếng nhạc. Bọn hắn mắt mở to hết cỡ, nó muốn đám con trai bên dưới nhập viện hết hay sao? Quả nhiên vẫn có người không cưỡng nổi dụ hoặc của nó, bước lên sân khấu vũ cùng nó. Tên này cũng rất đẹp trai, nó nhếch mép mắt đẹp ánh lên tia khinh thường, cũng chỉ là một tên háo sắc hám gái. Bên dưới cậu nổi lên tia ghen tuông hậm hực nhìn cảnh tượng trên sân khấu, nhanh chóng bước đến, anh cũng khó chịu nhưng không lộ liễu như cậu, vẫn giữ khuôn mặt khá bình thản, hắn thì vẫn bình thường. Cậu bước đến tách tên kia ra tặng hắn một cú. Tên kia cũng biết thân phận của cậu nên run sợ bỏ chạy. Nó khá ngạc nhiên trước hành động của cậu như vậy là sao? Hắn và anh cũng khá ngạc nhiên, cậu thích nó, thấy nó nhìn cậu chằm chằm làm cậu chột dạ, bảo chỉ thấy tên kia có ý xấu với nghi thôi gạch dưới cậu ngại ngùng, gãi đầu cười trừ. Nghe cậu nói thế nó cũng chẳng nghi ngờ gì cùng cậu trở lại bàn. Đến tận 11 giờ tối bọn nó mới trở về ký túc xá đã sớm đóng cửa. Ký túc xá đóng cửa rất sớm, 9 giờ tối đã đóng rồi. Bọn hắn chỉ còn cách trèo tường để vào, đối với bọn nó đây chỉ là chuyện nhỏ, vô cùng đơn giản. Bốn đứa vào phòng thay đồ liền lập tức nhảy vào giường ngủ rét, duy chỉ hắn vẫn còn thức khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của nó đang ngủ, vẻ mặt của nó bây giờ lại vô cùng khác biệt với lúc nãy, rốt cuộc cô là ai? Đâu mới chính là con người thật của cô? Cách chương.